Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 40, trợ lý Giang, tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp đẩy mạnh khuyến mãi vào lúc 10 giờ sáng. Riêng chiêu chiêu đã xác định được hai nhân viên chủ chốt của bộ phận mua sắm từ bữa tối hôm qua giao cuộc họp. Cô dự định sẽ trò chuyện riêng với hai người đó. Chỉ là cô còn phải sử dụng văn tổng như một thanh kiếm quyền lực. Mặc dù cấp bậc của cô tương đương với các sường và phòng ban, nhưng không có quyền lực trong tay, thời gian làm việc trong công ty còn ngắn, nên nhiều việc đẩy mạnh công việc gặp khó khăn. Nhưng trước khi cuộc họp kết thúc, tại phần cuối cùng, trưởng phòng tổng hợp của nhà máy đã đọc thông báo bổ nhiệm mà Văn Minh ban hành sáng nay. Giang Chiêu Chiêu được bổ nhiệm làm bộ trưởng văn phòng tổng giám đốc, phụ trách chính các bộ phận nhân sự và hành chính. Đồng thời, cô cũng đảm nhiệm việc tổng hợp các kế hoạch nâng cấp dây chuyền sản xuất toàn nhà máy, các trưởng phòng của xưởng, phân xưởng và bộ phận công nghệ đều phải báo cáo trực tiếp với Giang Chiêu Chiêu. Chức vụ trợ lý tổng giám đốc của cô cũng không bị thay thế. Như vậy, nhân sự, hành chính và sản xuất đều nằm trong tay cô. Còn lại, Văn Minh trực tiếp nắm giữ tài chính, bộ phận mua sắm và bộ phận chất lượng. Đám người tuổi tác đã hơi cao, cùng với những lão nhân trước đây đã từng cắt giảm bữa ăn của nhân viên, đều trợn mắt há mồm. Không ngờ rằng, những kỹ sư trẻ được tuyển dụng trong vài năm gần đây lại đồng loạt ủng hộ cô. Sôi nổi, vỗ tay và huýt sáo. Trợ lý Giang, tuyệt vời. Những người nghiêm túc làm việc cùng cô đều biết rõ. Giang Chiêu Chiêu tuy bề ngoài thu hút, nhưng một khi cùng làm việc sẽ phát hiện ra rằng, điều khiến cô tỏa sáng hơn cả bề ngoài chính là tinh thần làm việc kiên cường và bền bỉ của cô. Những người trẻ đầy ước mơ về sự nghiệp đã chán ngán với những mưu mô trốn công sở. Ai mà không thích một nhà lãnh đạo thực tế như vậy? Cô mím môi đứng dậy, sau khi phát biểu ngắn gọn đã tuyên bố tan họp. Giang Chiêu Chiêu muốn nói lời cảm ơn với Văn Minh. Nếu không nhờ anh, thời gian này cô không thể an nhàn như vậy. Trong công việc cũng không có ai sẵn sàng tin tưởng và giao quyền cho cô. Quan trọng hơn, cô biết Văn Minh đã tăng cường ngân sách bảo vệ bao nhiêu cho cô. Cô không còn bị Chu Tục Lan quấy rối nữa. Mở điện thoại, lại thấy tin nhắn của Văn Minh xuất hiện trước. Anh đã về Bình Đô, nhớ chăm sóc bản thân nhé. Tim Giang Chiêu Chiêu đang phấn khởi vì sự thăng chức bỗng trùng xuống. Cô không đồng ý tái hợp với Văn Minh nhưng không biết từ bao giờ lại muốn nhìn thấy anh mỗi ngày. Trong nhà máy đã tránh mặt anh cả tuần, nhưng sáng nay, tiếng máy sấy tóc trong tay anh đã khiến cô mê đắm sự ngọt ngào khi ở bên anh. Buổi trưa, nhóm thanh niên hôm qua đã tổ chức tiệc thăng chức cho Giang Chiêu Chiêu ở căng tin. Tất cả các món ăn tự chọn của căng tin đều được bày lên bàn. Họ đều đùa rằng, từ khi Giang Chiêu Chiêu đến nhà máy, trình độ của đầu bếp đã tăng vọt. Giang Chiêu Chiêu nâng chai nước ngọt cam và cùng mọi người cụng ly. Từ giờ chúng ta cùng nhau, đổi mới công nghệ, tôn trọng công nhân. Lâm Phùng Thanh thì không có mặt, có người giải thích rằng, kỹ sư Lâm là kỹ sư trẻ hàng đầu, rất nhiều chỉ tiêu đè lên vai anh ấy. Có lẽ thời gian gần đây phải ăn ngủ tại văn phòng trong xưởng. Giang Chiêu Chiêu nói, cảm ơn, và cũng không quên dặn các trợ lý văn phòng của các bộ phận sản xuất đừng quên cung cấp đủ 3 bữa cho những nhân viên chủ chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, cô nhận được cuộc gọi của Phương Lan, nói rằng đang ở cổng nhà máy. Giang Chiêu Chiêu chạy nhanh ra ngoài. Sao cô lại tới đây? Cô gật đầu với bảo vệ ở cửa. Cô ấy là đồng nghiệp của chúng ta. Phương Lan mới được phép vào khu vực nhà máy. Nhìn bề ngoài, không thấy Phương Lan có gì khác so với trước. Vẫn giữ nét dịu dàng và nụ cười trước khi mở lời. Chưa bao giờ đến đây, không biết cổng nhà máy nghiêm ngặt như vậy. Giang Chiêu Chiêu giải thích, trong nhà máy có thiết bị nặng và liên tục có hoạt động hậu cần lớn và xe nâng. Nghiêm ngặt một chút cũng là vì an toàn. Phương Lan kéo tay Giang Chiêu Chiêu. Khi gặp cô, tôi không ngờ cô lại tài giỏi như vậy. Giang Chiêu Chiêu khiêm tốn, tôi chẳng giỏi giang gì, chỉ là lãnh đạo cho tôi cơ hội mà thôi. Cô đã hết kỳ nghỉ chưa? Sao không về công ty? Phương Lan cười, cô bận không? Có tiện dẫn tôi tham quan văn phòng không? Đương nhiên rồi, Giang Chiêu Chiêu dẫn Phương Lan đến văn phòng ở tầng hành chính. Khu văn phòng đã có phần lạc hậu, bên này là khu phát triển, vẫn giữ phong cách sản xuất truyền thống. Văn phòng của cô trông càng cũ kỹ và tạm bợ. Phương Lan nhìn chiếc ghế sofa bằng gỗ đã bị bong chóc sơn màu đỏ và 3 cái tủ kính sắt lớn cạnh ghế xoay của cô, không thể tin nổi. Cô có chức vụ cao như vậy, không ngờ lại có thể chịu đựng được môi trường như thế này. Giang Chiêu Chiêu ho một tiếng, đưa cho Phương Lan một cốc nước. Công việc mà, chỉ cần làm tốt việc là được. Cô chưa nói cho tôi biết, sao hôm nay lại nghĩ đến việc tìm tôi. Phương Lan đã được thông báo khá rõ ràng về việc tái bổ nhiệm của mình một giờ trước. Cô nhìn Phương Lan, tóc cô ấy đã được cắt ngang vai, thẳng mượt và được tỉa gọn với mái bằng nhẹ, trông sắc sảo và dịu dàng hơn trước. Phương Lan vén tóc sang một bên, vắt lên tai. Văn Tổng nói, sau này nữ giới sẽ không làm vị trí quan hệ công chúng nữa. Tôi nghĩ đến đây thử xem. Hóa ra là vậy, Giang Chiêu Chiêu mím môi, vô tình nhoẻn cười. Mấy ngày nay, cô cho rằng chính sự thấu hiểu ngầm của Văn Minh với cô nên mới có thể tránh mặt anh. Vì vậy, những bữa tiệc thương mại thường xuyên trước đây, cô lại chưa tham gia lần nào. Thì ra Văn Minh đã trực tiếp cắt bỏ vị trí nữ nhân viên quan hệ công chúng. Trong xã hội hiện nay, tuy không thể thay đổi văn hóa tiệc tùng của người khác, nhưng trong nội bộ, khởi hành, coi như đã giải quyết vấn đề từ nguồn gốc. Cô lại cảm thấy Văn Minh đã gần hơn với cậu thanh niên thuần khiết trước đây một chút. Trái tim cô bỗng nhảy lên một nhịp, Giang Chiêu Chiêu thẳng thắn. Nơi này khác với khu vực thành phố, vào trong xưởng, mùa đông lạnh mùa hè nóng. Mặc dù chúng ta không phải công nhân chính tuyến nhưng cũng không thể tránh khỏi việc phải thường xuyên ở trên dây chuyền sản xuất. Hình dáng, làn da, trang phục, tất cả đều phải hy sinh, cô có sẵn lòng không? Phương Lan gật đầu, trước khi đến đây, Văn Tổng đã nhắc nhở tôi rồi. Cô tiếp tục nói, làm kỹ thuật thì cần nhiều lý thuyết chuyên môn vững chắc để hỗ trợ, chúng ta tự học sẽ khó khăn hơn. Hiện tại, những vị trí tôi cần là bộ phận mua sắm, cần làm rõ một số khoản nợ cũ. Thêm nữa là bộ phận công nghệ, cần triển khai dự án mới, rất nhiều tài liệu và quy trình ghi chép, tương tự như trợ lý kỹ thuật. Cô có thể suy nghĩ thử xem. Phương Lan suy nghĩ một chút. Thế tôi chọn bộ phận mua sắm. Hy vọng tôi có thể giúp được cho cô và Văn Tổng. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy điện thoại ra, kết nối với trợ lý văn phòng bộ phận mua sắm để sắp xếp vị trí cho Phương Lan, rồi hỏi. Còn Lý Sảng thì sao? Bên công ty có vị trí nào cho cô ấy không? Phương Lan lắc đầu, có lẽ không có đâu. Giang Chiêu Chiêu chủ động liên hệ, Lý Sảng đã nhận được một vị trí khác trong bộ phận công nghệ. Cô phân công cho hai người vào các bộ phận của họ để học hỏi, rồi đến xưởng để tìm hiểu vấn đề cải tiến quy trình sơn các bộ phận kim loại. Khi bước ra khỏi nhà máy, trời đã tối. Không ngờ Lâm Phùng Thanh đang đứng ở cửa xưởng, tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ với đủ loại âm thanh khác nhau. Hôm nay Lâm Phùng Thanh còn có vẻ ngại ngùng hơn hôm qua, giải thích. Tôi vừa thấy cô làm thêm giờ, lo lắng cô sẽ về thành phố nên nghĩ chờ cô một chút. Cách chương.